Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, Quái Dị Thủ Đoạn, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3082, đổi mới thời gian, 2018-01-07-11-21 giờ ước chừng một canh giờ sau đó. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Thiếu niên đau nhức trên mặt đất lăn lộn, không ngừng chửi ầm lên. Ở Diệp Dương rời đi sau đó, hắn gia tộc người liền đến đây. Những người này cảnh giới đều không yếu, xa không phải trước đó những người hầu kia có thể so sánh. Lúc đó, liền có người đi truy kích Diệp Dương đi, mà còn lại người thì là đang nghĩ biện pháp cho thiếu niên giải trừ thống khổ. Chỉ là, thời gian đã qua một canh giờ. Nhưng thiếu niên gặp thống khổ không những không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Thống khổ càng là mãnh liệt. Thiếu niên cảm giác thì càng rõ ràng. Cái này khiến thiếu niên rất là muốn chết. Bất quá, hắn lại là không muốn chết cũng không dám chết. Bởi vậy, chỉ có thể cầu cứu rồi. Thiếu gia, đối với ngươi vận dụng cái này thần thông tất nhiên không phải người bình thường. Chúng ta thật sự là không thể ra sức. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng đã đưa tin cho tộc trưởng. Một cái người hầu có chút bất đắc dĩ nói ra, thực sự là một nhóm phế vật. Thiếu niên mặt mũi dữ tợn, không ngừng chửi ầm lên. Ta ra ra làm sao còn chưa tới? Phó viện trưởng khoảng thời gian này đang bế quan. Thiếu gia ngươi cũng biết rõ. Một cái người hầu trầm giọng nói ra, bị thiếu niên trái một câu phế vật, lại một câu phế vật không ngừng chửi mắng. Bọn họ sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng là không có cách nào giải trừ thiếu niên thống khổ. Kinh khủng nhất là, bọn họ căn bản là không dám động thiếu niên, bởi vì bọn hắn biết rõ mang theo thiếu niên rời đi nhất định phạm vi. Thiếu niên đau đớn trong nháy mắt sẽ tăng cường gấp 100 lần. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ chỉ có thể ở nguyên chỗ nghĩ biện pháp. Lại là không cách nào rời đi nơi này, mà Thất Tinh Học Viện phó viện trưởng bế quan. Hiện tại duy nhất có thể trợ giúp thiếu niên thì chỉ có bọn họ tộc trưởng. Cũng chính là thiếu niên phụ thân rồi. Không lâu sau đó, thiếu niên phụ thân rốt cục khoan thai tới chậm. Khi nhìn thấy thiếu niên thảm trạng thời điểm, cái này tộc trưởng nháy mắt cuồng nộ. Bất quá, hắn cũng biết rõ, hiện tại đứng mũi chịu sào đầu tiên là cho hắn nhi tử giải trừ thống khổ. Nhưng, nhường hắn phẫn nộ vô biên là, cho dù hắn xuất thủ, cũng là không cách nào cưỡng ép giải trừ hắn nhi tử thống khổ. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận nhưng lại rất thống khổ. Thúc thủ vô sách, cuối cùng, một ngày sau đó, thiếu niên thống khổ mới chậm rãi giải trừ hết. Lúc này thiếu niên, bởi vì đau đớn, hắn tâm linh, hắn thần hồn thậm chí là nhục thân đều cơ hồ hỏng mất. Tổn thương cực nặng, rốt cục, ở không có bất luận cái gì thống khổ sau đó. Thiếu niên mắt tối sầm lại, cả người nhất thời hôn mê đi. Hắn phụ thân tâm linh chi lực lúc này liền thẩm thấu tiến nhập đến thiếu niên trên người. Lập tức, hắn sắc mặt liền âm trầm vô cùng, sát khí bừng bừng. Cha, cho ta tra rõ chuyện này. Lập tức, hắn liền mang tới thiếu niên, bước ra một bước, liền biến mất ở chỗ này. Xong, thiếu gia tâm linh cùng thần hồn cũng đã nhận lấy vĩnh cửu tính tổn thương. Lần này hắn hôn mê tỉnh lại, thực lực sợ là không đủ đỉnh phong thời điểm 1/10. Nếu như gia tộc dốc hết vốn liếng trị liệu hắn lời nói, hắn còn có thể khôi phục đỉnh phong. Nếu không, hắn cả đời này xem như phế đi. Một cái người hầu lắc lắc đầu, im lặng nói ra. Ác hữu ác báo a, một cái khác người hầu lạnh giọng nói ra. Xuyệt, ngươi tự tìm cái chết không được. Về sau đừng lại nói những lời này. Mặt khác mấy cái người hầu nhíu mày, lập tức cảnh cáo nói ra. Nhìn đến, thiếu niên thực sự là làm nhiều việc ác a. Cho dù là bọn họ gia tộc người hầu đều nhìn hắn không thuận mắt. Cũng chính là chuyện này sau, Diệp Dương liền trở thành thiếu niên toàn bộ gia tộc truy sát mục tiêu. Chỉ là, bọn họ lại là liền Diệp Dương bản tôn đều không biết. Dù sao, Lúc trước Diệp Dương xuất thủ thời điểm cũng sớm đã cân nhắc đến điểm này. Bởi vậy, hắn là biến ảo dung mạo xuất hiện. Lúc đó, cho dù là thần hồn đều hơi cải biến một chút. Nguyên bản, hắn là muốn liền thiếu niên cũng chém giết. Bất quá, bởi vì đối phương bối cảnh thật sự là quá cường đại. Diệp Dương cân nhắc đến nếu như đem hắn đánh chết, có thể sẽ triệt để làm tức giận đối phương gia tộc. Bởi vậy, hắn cuối cùng chỉ là trừng phạt một cái đối phương, cũng không có đánh giết hắn. Bất quá, tuy nói không có đánh giết hắn, nhưng Diệp Dương trên thực tế cũng đang hắn tâm linh cùng thần hồn bên trên động tay chân. Có thể không chỉ là vĩnh cửu tính tổn hại thiếu niên thần hồn cùng tâm linh. Thiếu niên đời này nhất định là phế bỏ. Ở thiếu niên phụ thân đi tới hiện trường, chuẩn bị cứu chữa thiếu niên thời điểm, Diệp Dương cũng đã đổi về bản tôn bộ dáng, thản nhiên đi tới Thất Tinh Thành bên ngoài. Lúc này, Thất Tinh Thành chỗ cửa thành cũng đã đẩy một cái thật dài đội ngũ. Đều là đang xếp hàng vào thành. Ở trong Thất Tinh Thành, cũng không cấm chỉ phi hành, nhưng tuyệt đối cấm chỉ bay thẳng vào hoặc là bay ra Thất Tinh Thành. Nói cách khác, ra vào Thất Tinh Thành, nhất định phải thông qua cửa thành, mà không thể bay thẳng vào. Nếu không, sẽ phải chịu chính thức cưỡng ép trấn áp. Diệp Dương đập vào đội ngũ cuối cùng, chuẩn bị xếp hàng vào thành. Bất quá, tại hắn xếp hàng thời điểm, lại là nhìn thấy cửa thành mặt khác một bên. Lại là mở cửa thành ra, mặc cho người ta tự do ra vào. Người trẻ tuổi, lần thứ nhất đến Thất Tinh Thành a. Những cái kia tự do ra vào người, đều có Thất Tinh Thành thân phận lệnh bài. Chỉ cần bọn họ thân phận lệnh bài không có quá thời hạn, bọn họ liền có thể tự do ra vào Thất Tinh Thành. Chờ một chút, người cũng có thể dùng thần thạch đi mua một chương thân phận lệnh bài. Chỉ cần ngươi thân phận lệnh bài bên trong số dư còn lại đầy đủ mà nói, ngươi cũng có thể tự do ra vào Thất Tinh Thành không cần xếp hàng. Nhìn thấy Diệp Dương tựa hồ có chút không hiểu bộ dáng, hắn phía trước một cái đại thúc bộ dáng thần linh giải thích nói ra. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, ta xác thực là lần thứ nhất đến Thất Tinh Thành, cũng không biết những cái này. Đa tạ đại thúc. Diệp Dương đối đại thúc thần linh biểu thị cảm tạ. Đại thúc, ta xem ngươi giống như rất quen thuộc nơi này đồng dạng. Ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất tiến vào Thất Tinh Thành a? Ngươi làm sao cũng ở trong này xếp hàng? Diệp Dương có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy, đại thúc thần linh không khỏi lắc lắc đầu. Một khối thần thạch chỉ có thể ở trong Thất Tinh Thành ngốc một ngày thời gian. Chúng ta những cái này không bối cảnh nhỏ tán tu, liền tu luyện đều không có thần thạch, chỗ nào còn có nhiều như vậy thần thạch cho chúng ta đi xa xỉ. Ta tiến vào tiểu thành, cũng chỉ bất quá muốn đi buôn bán mà thôi. Ở trong Thất Tinh Thành ngốc một ngày liền đi ra, đại thúc thần linh 10 phần phiền muộn. Diệp Dương im lặng, đây chính là thần giới sinh tồn tại tầng dưới chót tiểu nhân vật bi ai. Bọn họ liên tiến thành đều là một kiện xa xỉ sự tình. Ở thần giới, chẳng bằng ở tiên giới như vậy tiêu dao tự tại đây. Đại thúc thần linh, nếu như không phải muốn làm mua bán mà nói, hắn là sẽ không cam lòng giao ra một khối thần thạch đi Thất Tinh Thành đi dạo một vòng. Tuy nói, Thất Tinh Thành bên trong thần khí 10 phần nồng đậm, nhưng ở bên trong tu luyện một ngày, đối bọn họ tới nói, thậm chí giá trị còn không bằng một khối thần thạch đây. Thật sự là quá lãng phí. Mà cái này cũng là thần giới rất nhiều tầng dưới chót thần linh thực sự là khắc họa. Đội ngũ đang chậm rãi đi về phía trước. Diệp Dương cùng đại thúc thần linh cũng trò chuyện với nhau so sánh vui mừng. Mắt thấy còn có mấy cái liền đến phiên xếp ở Diệp Dương phía trước đại thúc thần linh. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên lấy ra một khối thần thạch đưa về phía đại thúc thần linh. Đại thúc, cùng ngươi một phen nói chuyện với nhau, ta biết thêm không ít. Khối này thần thạch, liền xem như là ta cho ngươi thù lao. Đại thúc thần linh giật nảy cả mình, lại căn bản không thu. Những cái này cũng không tính cái gì, cũng không phải bí mật gì. Ngươi làm cái gì, tranh thủ thời gian thu trở về. Nhưng Diệp Dương lại là thủy chung kiên trì. Bất quá, đại thúc thần linh cũng một mực ở kiên trì. Cuối cùng, Diệp Dương thật sự là không có cách nào, chỉ có thể tướng thần thạch thu trở về. Lúc này, cũng đã đến phiên đại thúc thần linh. Hắc, ngươi lại là mua một ngày thời hạn có hiệu lực thân phận lệnh bài có đúng không? Đưa ngươi thần hồn khí tức cho lạc ấn đến cái này thân phận lệnh bài bên trên. Căn bản không cần, đại thúc thần linh nói chuyện. Ngăn khuất hắn phía trước hai cái kia binh sĩ liền lạnh lùng nói ra. Một mặt khinh bỉ, rất rõ ràng, đại thúc thần linh là nơi này khách quen. Bất quá, đoán chừng là mỗi một lần vào thành đều chỉ mua sắm một ngày có hạn kỳ thân phận lệnh bài. Cho nên bị người quen thuộc, bị người xem thường a. Đại thúc thần linh lại là cũng không có bởi vậy mà động giận. Rất quen thuộc đem bản thân thần hồn khí tức cho lạc ấn đến cái kia thân phận lệnh bài bên trong. Đồng thời tướng thần thạch giao cho hai cái kia binh sĩ. Cuối cùng, hắn liền cầm bản thân thân phận lệnh bài, vội vã vào thành đi. Chỉ có một ngày thời gian, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi làm mua bán. Tiểu tử, người muốn mua dài hơn thời hạn có hiệu lực thời gian thân phận lệnh bài. Hai cái binh sĩ ngăn ở trước mặt Diệp Dương, mặt lộ khinh bỉ, vừa mới, Diệp Dương cùng đại thúc thần linh ở giữa nói chuyện với nhau nói tới cũng không phải là cao đàm. Luận rộng rãi, nhưng cũng không có che giấu cái gì. Hai cái binh sĩ tự nhiên biết rõ Diệp Dương chỉ bất quá là một cái đến từ núi góc tiểu tử thôi. Người như vậy, trên người là không có cái gì chất giàu. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên có chút xem thường. Quả nhiên, bọn họ tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra do dự. Nhanh một chút, hai cái binh sĩ thúc giục lên. Ta mua 3 ngày. Diệp Dương bị thúc giục, cuối cùng hay là làm ra quyết định, nhưng là một mặt thần sắc không muốn. Một cái binh sĩ vội vàng lấy ra một khối thân phận lệnh bài ném cho Diệp Dương. Đưa ngươi thần hồn khí tức cho lạc ấn đi lên. Đồng thời, hắn càng là đem Diệp Dương trong tay 3 khối thần thạch đoạt mất. Diệp Dương một mặt lưu luyến không rời nhìn xem cái kia 3 khối thần thạch. Đồng thời, hắn cũng cấp tốc nhận lấy thân phận lệnh bài. Đồng thời đem bản thân thần hồn khí tức cho lạc ấn đi lên. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngươi thần hồn khí tức cùng chúng ta thất tinh quận một cái tội phạm truy nã thần hồn khí tức tương. Tự. Ngươi nhìn lên mặc dù không phải cái kia tội phạm truy nã, nhưng nhất định cùng cái kia tội phạm truy nã có cái gì quan hệ. Lúc này, thất tinh quận bên trong sợ là cũng đã bởi vì ngươi thần hồn khí tức duyên cớ mà khởi xướng báo. Động A, ngươi nhất định phải chết. Ngay tại Diệp Dương tướng thần hồn khí tức lạc ấn ở trên thân phận lệnh bài thời điểm, trong đó một cái binh sĩ mãnh liệt giành lấy trong tay hắn thân phận lệnh bài. Đồng thời thấp giọng lại nghiêm khắc nói ra, Diệp Dương quá sợ hãi, tiếp lấy một mặt sợ hãi bộ dáng nhìn xem hai cái binh sĩ. Hai cái binh sĩ liếc nhau một cái, trên mặt đều là nhanh chóng lướt qua một nụ cười. Ngươi đừng hù đến tiểu huynh đệ này, hắn chỉ là thần linh nhất trọng thiên, làm sao cùng cái kia tội phạm truy nã có quan hệ đây? Bất quá ngươi thần hồn khí tức thật sự cùng cái kia tội phạm truy nã tương tự. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cho chúng ta 2 khối thần thạch, chúng ta liền giúp ngươi giải quyết chuyện này. Một cái khác binh sĩ nhìn hầm hầm một cái khác. Binh sĩ, thấp giọng nói ra, nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. 2 cái này binh sĩ thủ đoạn hắn thấy cũng nhiều. Không phải liền là muốn thèm muốn hắn thần thạch sao? Nhìn đến, tiền tài thật không thể lộ mắt a. Hắn cũng đã tận lực trang không có thần thạch bộ dáng. Nhưng 2 người này vẫn là muốn hố hắn một bút. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.